Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1095, vây quét đằng xà canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, bị Lý Trường Sinh lưu vài vòng về sau, nhất là vẫn còn nóng này, khát máu trạng thái, làm đến Aberrest tâm thái nghiêm trọng mất cân bằng, còn lâu mới có được bình thường như vậy ẩn nhẫn. T, Aberrest vô năng phẫn nộ, theo trong miệng xông ra một sự vật. Đây là một khối như là pha lê giống như không màu kết tinh thể. Đại khái là lớn chừng quả đấm bộ dáng. Ào ào ào, không màu kết tinh thể trong nháy mắt phá nát. Ngay sau đó Aberrest phụ cận không gian nổi lên mãnh liệt gợn sóng không gian. Aberrest trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lý Trường Sinh phía trên. Vậy rồi, mãnh liệt âm bạo thanh vang lên. Đuôi rắn khổng lồ đột nhiên vỗ xuống, tốc độ quá nhanh vượt quá tưởng tượng, cái này nếu như bị chính diện vỗ trúng, hậu quả khó mà lường được. Thuấn thiểm, bước ngoặt nguy hiểm, ngả hy giống như thay hình đổi vị đồng dạng, trong nháy mắt chuyển rời hơn 10 mét khoảng cách, miễn cưỡng tránh đi Aberrest to lớn đuôi rắn. Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, hoàng tuyền kiếm hóa thành một đạo vàng mênh mông kiếm quang. Trong nháy mắt rơi vào Aberrest thân rắn khổng lồ phía trên. Chỉ là, tại sắp đâm trúng thời điểm, hoàng tuyền kiếm thế sông bỗng nhiên trượt một mảng lớn. Cuối cùng, nhẹ nhàng, đâm vào phía trên, đinh, vậy rồi, âm thanh chói tai vang lên, khuấy động lên vô số tia lửa. Hoàng tuyền kiếm miễn cưỡng phá vỡ Aberrest lần giáp, vẻn vẹn ở phía trên đâm ra một đạo không sâu vết thương. Lấy Aberrest thể tích đến xem, cùng bị con muỗi đốt không hề khác gì nhau, thậm chí cảm giác không thấy đau đớn. Không chỉ có như thế, Aberrest vết thương điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thần thú nắm giữ cường đại khôi phục năng lực, tầm thường thương thế đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. T, không chờ ngả hy kéo ra bao nhiêu khoảng cách. Aberrest trừng lớn lấy tinh hồng mắt dọc, theo nó to lớn xả nhãn bên trong lao ra hai đạo hồng mang. Trong nháy mắt xuất hiện tại ngả hy phía sau. Lần này, ngả hy tránh cũng không thể tránh. Bên ngoài thân hiện ra một tầng gió chi hàng rào. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, hỗn nguyên kim đang huyễn hóa ra một mảnh khánh vân, rủ xuống ngũ sắc anh lạc màn sáng, nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực. Mênh mông ngũ sắc đăng diễm trong nháy mắt phóng ra ngoài. Trước một bước cùng hồng mang phát sinh va chạm, hồng mang uy lực vượt quá tưởng tượng, tại đụng vào nháy mắt, thì nhẹ nhõm đánh tan ngũ sắc đăng diễm, tiếp lấy thế như trẻ tre phá vỡ ngũ sắc anh lạc màn sáng cùng phong chi hàng rào. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong ngả hy, giá trị này thời khắc nguy cơ, Lý Trường Sinh trước mặt bỗng nhiên hiện lên bích lạc kiếm. Trong nháy mắt cùng hoàng tuyền kiếm song kiếm hợp bích, cuối cùng là đem hồng mang rảo sát chống không, vẻn vẹn chỉ là ngạnh kháng một lần, Lý Trường Sinh cũng cảm giác được Aberrest cường đại. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Aberrest thực lực chỉ sợ không so ác ma lĩnh chủ kém. Tầm thường thủ đoạn rất khó thấy hiệu quả, không chờ Aberrest tiếp tục công kích. Ngả hy vội vàng sử dụng hình tròn đại ống bạo phát lực kéo ra một khoảng cách. Lý Trường Sinh tâm vẫn như cũ dẫn theo. Dù sao ai cũng không biết Aberrest còn có hay không không màu kết tinh thạch. Một khi phớt lờ, sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. T, Aberrest phát ra tức giận gào rú. Xà nhãn nhan sắc tựa hồ biến đến càng thêm tinh hồng. Tựa như mắt đổ máu giống như. Cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu lý trí. Nó tiếp tục truy kích lấy ngả hy. Chỉ bất quá không còn có xuất hiện không màu kết tinh thể. Lý Trường Sinh dẫn theo tâm buông xuống một số. Một bên chuồn mất lấy Aberrest. Một bên quét hướng phía sau. Xác định tịch tĩnh chi xâm đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ phải chăng theo tới. Theo đại thống lĩnh đọa lạc lực thiên sứ Whistler chiến tử. Lại thêm Aberrest truy sát Lý Trường Sinh, làm đến làm nhị thống lĩnh Cầu Long Siêu Đi Ông thành lâm thời thủ lĩnh. Giờ phút này nó chính dẫn theo đông đảo đại lĩnh chủ cùng lĩnh chủ theo đuổi theo phía sau. Tịch Tĩnh Chi Sâm còn có 4 tên đại lĩnh chủ, bao quát vị kia thực lực không so Cầu Long Siêu Điêu kém ẩn tàng đại lĩnh chủ. Giờ phút này, cái này ẩn tàng đại lĩnh chủ đã nổi lên mặt nước. Cái này đúng là một đầu hình thể hoàn toàn không so Aberrex kém đại xà. Chỉ bất quá nó không có cánh, muốn lượn quanh co to lớn thân rắn chỉ có thể ở mặt đất nhanh chóng du tàu. Ba xà huyết mạch, bởi vì không có tiến vào tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi. Lý Trường Sinh không nhìn thấy cái này con đại xà tư liệu. Bất quá lấy cái này con đại xà thể tích đến xem. Nó đại khái dẫn lại là ba xà huyết mạch, ba xà từ trước đến nay lấy hình thể to lớn lấy xưng tại thế. Có thể nói là lớn nhất xà loại thần thú một trong. Hình thể cũng liền gần với chân thế cự mãng. Ngoại trừ đầu này hư hư thực thực nắm giữ ba xà huyết mạch đại xà cùng Cầu Long Siêu Điêu bên ngoài. Còn có lôi điện thái thản Cronus cùng quý thú Fabregas, đến mức chỉ có yêu vương cấp cảnh giới lĩnh chủ. Tổng cộng còn thừa lại 20 vị, ngắn ngủi thời gian một năm. Tịch Tĩnh Chi Sâm đại lĩnh chủ cùng lĩnh chủ rõ ràng rút lại rất nhiều. Nếu như không phải Aberrex tấn cấp ngụy yêu đế cấp, Tịch Tĩnh Sâm Lâm sớm muộn sẽ bị Lý Trường Sinh chiếm lĩnh. Tuy nhiên Tịch Tĩnh Chi Sâm đại lĩnh chủ tốc độ kém xa Aberrex, nhưng cũng liền xài một phút thời gian, Lạc Thành đã là thấy ở xa xa. Lúc này, Lý Trường Sinh mang theo Aberrex bay qua Lạc Thành. Hoàn toàn không có ở Lạc Thành dừng lại ý nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh cùng còn tại Nghiệp Thành Tả Khâu Lâm lấy được liên hệ. Tả trưởng lão, chấp hành kế hoạch, đợi đến cùng Lạc Thành kéo ra hơn 20 dặm khoảng cách về sau. Ngả Hy rốt cục cũng ngừng lại. Ngay tại Aberrex đuổi theo tới thời điểm, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lần nữa mở ra bí cảnh môn hộ. 6 cái yêu thánh cấp yêu sủng cùng 3 cái ngụy yêu thánh cấp yêu sủng nhanh chóng vọt ra. Lần này, hai người không tiếp tục bày ra địch lấy yếu. Đem Bạch Thiên, Hắc Nhật cùng Đại Nhật Hỏa Nha đều kêu gọi ra. Muốn đối phó Aberrex, yêu vương cấp yêu sủng căn bản không dùng được. Rất có thể liền Aberrex phòng ngự đều không phá nổi. Chỉ một thoáng, vô số thiên địa sức mạnh to lớn rơi xuống. Làm đến 9 cái yêu sủng khí thế lại lần nữa tăng lên một đoạn. Không chỉ có như thế, hai người cũng tuần tự là yêu sủng nhóm gia trì bí pháp. Trong 2-3 hơi thở công phu, Aberrex rốt cục chạy tới, không quan tâm lao đến. Sau một khắc, 9 đạo viễn trình thế công phóng thích, gợn sóng, quang cầu, quang trụ theo mỗi cái phương hướng phóng tới Aberrex. Aberrex bên ngoài thân trong nháy mắt hiện lên gió chi hàng rào. Đồng dạng đều là gió chi hàng rào. Aberrex gió chi hàng rào phòng ngự viễn siêu Ngả Hy. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Ngũ quang thập sắc năng lượng triều tịch điên cuồng khuếch tán. Không khoảng mấy thước lớn lên màu xám đen vết nứt không gian hiện lên. Sinh ra dị thường uy thế kinh người. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh khổng lồ theo năng lượng triều tịch bên trong vọt ra. Thẳng tắp đánh tới, Aberrex gió chi hàng rào đã biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài thân tồn tại không ít vết thương, nhưng tất cả đều rất dễ hiểu. Liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Làm thần thú, Aberrex 3 vòng cực cao. Phòng ngự lực cùng khôi phục năng lực đúng là kinh người. Lại thêm quy tắc chi lực cùng phong chi hàng rào suy yếu tuyệt đại bộ phận uy lực. Đông đảo yêu thánh cấp yêu sủng cũng chính là miễn cưỡng phá phòng ngự. Cách chương.